Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Đại Võ Sư. Thành Tranh cự tuyệt, Chọc muốn trao đổi người rất là bất mãn, còn cho là nàng là ở trả giá, nhưng người kia cũng không có biện pháp, muốn thiết cát phù, cũng đành phải tiếp tục tăng giá. Cuối cùng, đối phương bảng giá chấm dứt bước tại 35 kiện địa giai thượng phẩm. Nhưng cái này cũng không có nhượng Thành Tranh đáp ứng. Khi đối phương trực tiếp xoay người rời đi. Ai? Người nào nhượng Vương Bân bên kia? Chỉ giao dịch tăng ích phù cùng trì rũ phù. Mà không giao dịch thiết cát phù đây. Do đó, trừ Vương Bân bên kia. Muốn thiết cát phù, duy nhất hy vọng liền là Thành Tranh cùng Tử Y. Mà Vương Bân cùng Tử Y đều tại đoạn niệm môn. Bọn họ không tìm được thân ảnh. Là lấy trực tiếp liền đem chú ý đánh vào Thành Tranh trên thân. Cái này cũng là vì sao? Thành Tranh hiện tại sẽ tại đoạn niệm môn nàng tại sinh niệm môn bên kia. Không chịu nổi hắn quấy rầy. Uy, ăn ít một điểm không được sao? Người đem những người khác bữa ăn sáng đều ăn biết chưa? Thành Tranh chỉ là trầm tư một chút. Lần nữa lúc ngẩng đầu sau. Vương Bân đã đem bữa ăn sáng cũng làm mất 1/4. Ai nha, ai bảo ngươi không chuẩn bị cho ta bữa ăn sáng đây. Chấm ngoặc kép, Vương Bân trong miệng chất đầy đầy. Nói chuyện đều có điểm không rõ rệt. Đã như vậy, ta đương nhiên đến duy nhất một lần ăn đủ bàn. Hừ, ngươi còn có ý tốt nói. Ngươi trước kia có dậy sớm quá sao? Không đến nắng chiếu tới cái mông. Ngươi có thể đã thức chưa? Thành Tranh rất là cây ngay không sợ chết đứng phản kích trở về. Vương Bân lay lay đầu, khóe miệng còn tại nhai lấy đồ vật, nói, nữ hài tử ra ra, cái mông như vậy thô tục lời nói thế nào có thể nói ra miệng đây? Chỉ ít, cũng phải nói là mông đẹp a. Hứ, chấm ngoặc kép, Thành Tranh lập tức thẹn đỏ mặt, mặc dù nàng da mặt vô cùng dày, nhưng giờ phút này cũng là có điểm không chịu được bị đùa giỡn cảm giác. Nếu nói nữ hài tử cái mông là mông đẹp. Đây cũng là tính, người nói người cái mông là mông đẹp, này là chán ghét, bởi vì cái chữ này, Thành Tranh rất là một cách tự nhiên liên tưởng, đương nhiên xuất hiện hình ảnh là ai mông đẹp, vậy liền nói không tốt, có thể làm cho nàng xấu hổ mông đẹp, này là nên đến cỡ nào kinh tâm động phách mỹ lệ a. Hắc hắc, người như thế để ý, là bởi vì cảm thấy ta nói đều là thật sao? Vương Bân trực tiếp hướng về phía Thành Tranh cười cười. Sau đó lại vùi đầu khổ ăn. Rất lâu một hồi lại nói. Ai, thế nhân đều tưởng rằng ta là bởi vì lười mới dậy trễ. Nhưng không có người biết. Thế giới trên có thật nhiều cùng khổ cô nhi đều ăn không nổi cơm. Thành Tranh khinh bỉ. Nhìn, cái này nói đều là cái gì theo cái gì a? Hỏi một đằng trả lời một nẻo, cái này cùng ngươi dậy trễ lại có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có. Vương Bân ngẩng đầu lên, ánh mắt một sáng lên. Ta ngủ thẳng tới giữa trưa. Không phải liền có thể đem bữa ăn sáng cùng cơm trưa đương ăn một bữa. Ta đây là tại là toàn bộ hệ thống sinh thái tiết kiệm lương thực a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt đi. Thành Tranh cảm thấy mình bại. Chậm rãi. Người càng ngày càng đủ, đều là ra tới ăn điểm tâm, cùng Thành Tranh một dạng, tất cả mọi người nhìn thấy Vương Bân dậy sớm như thế, đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, sau đó cho rằng hắn ra cái gì mau bệnh, đều tiến lên sờ một cái hắn cái trán, dùng xác thực nhất định là không phải cháy hỏng đầu óc. Đương nhiên, Thạch Cửu Lưu rất là dịu dàng ngồi một bên, cúi đầu ăn cơm không nói. Hắn cái này cái nào là có cái gì mau bệnh, rõ ràng là tinh thần sáng láng, không cần nói tối hôm qua nhất định là làm chuyện gì tốt. Thúy rất là bất mãn lẩm bẩm một tiếng, ở đây nữ tử, trừ Thạch Cửu Lưu ở ngoài, cũng liền nàng không có tiến lên nhìn Vương Bân ra cái gì mau bệnh. Mọi người vừa nghe, lại cẩn thận nhìn lên Vương Bân, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, nơi nào giống như là bệnh bộ dáng. Hết thảy, đều là bởi vì hôm nay Vương Bân quá mức khác thường. Chúc mừng Bân ca, chúc mừng Bân ca. Lúc này, lão đầu tử chậm rãi đi tới. ở bên cạnh hắn, thình lình là Hạ Yến Quân. Cái này nhượng đám người đều đang nghĩ, hai người này là một mực dính cùng một chỗ sao? Vương Bân không biết nói gì quay đầu qua, nói ra, có gì mà vui, đám người cũng là một mặt kỳ quái, còn cho rằng có cái gì đại hỷ sự hay sao? Cũng chỉ có Thạch Cửu Lưu, càng là nghĩ xấu thật xa, không phải là hắn tối hôm qua liền để Tử Y hoài thai đi. Đáng thương ngốc manh Thạch Cửu Lưu còn không biết hoài thai cần một trận thời gian mới có thể phát hiện, liền cái này loại thường thức cũng đều không hiểu, thật không biết nàng kiến thức cùng nhãn giới đều là nơi nào đến. Bân ca ngài nói đùa, tấn cấp đến đại võ sư, chẳng lẽ còn không đáng đến chúc mừng sao? Lão đầu tử lập tức liền nói ra bí ẩn trong đó. Nga, ngươi nhìn ra được. Vương Bân cái này điểm cũng rất ly kỳ. Phải biết lão đầu tử hiện tại cũng liền là đại võ sư tu vi. Hồn lực một điểm đều không có a. Đám người đều kinh ngạc nhìn xem Vương Bân. Thế nào cũng không nghĩ ra Vương Bân lại là tấn cấp đến đại võ sư cảnh giới. Bất quá cái này cũng là bởi vì Tiêu Cùng Thúy không có dò xét mà thôi. Tại các nàng nhìn đến, cả ngày dò xét lấy chính mình người tu vi, chẳng phải là vô cùng kỳ quái. Giờ khắc này dò xét tới, cũng là nhượng Thúy Tiêu hai người chấn kinh. Lập tức Tiêu nhếch miệng, nói, hừ, ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng mới đến hôm nay loại này cảnh giới. Lão sư lúc này mới bao nhiêu a? Ghen ghét, người không biết chuyện đều không còn gì để nói nhìn xem Tiêu. Rõ ràng liền so Vương Bân còn cường đại nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu bị bọn họ biết, Tiêu số tuổi thật sự, này tuyệt đối sẽ sợ ngây người đám người. Lão đầu tử cười híp mắt nói ra. Ha ha, cái này cũng phải cảm ơn Bân ca. Cảm ơn ta, Vương Bân rất là buồn bực. Hắn cũng chính là cho Linh Thạch nhượng lão đầu tử tu luyện mà thôi. Cái khác cái gì đều không có giúp một tay. Hiện tại hắn căn bản là không biết lão đầu tử nói chuyện gì. Lão đầu tử gật gật đầu, hướng đám người giải thích nói. Hai ngày này về tới Nhất Niệm Tông, Quân Muội cùng cái kia lão phi hai người xuất ra rất nhiều nữa tài nguyên, giúp ta khôi phục hồn lực căn cơ. Giờ phút này, ta đã có thể lại độ tu luyện hồn lực. Chỉ cần cho ta chút thời gian, ta sẽ lần nữa trèo lên đỉnh. Đám người nhao nhao hướng lão đầu tử bày tỏ chúc mừng. Vương Bân cũng không ngoại lệ. Hắn tại lão đầu tử trên thân cũng là nện xuống không ít vốn gốc. Liền tính thu không trở về, cũng không hy vọng hắn một điểm tiến vào triển khai đều không có. Lão đầu tử tiếp tục nói ra. Nhưng tất cả những thứ này, cũng muốn tạ ơn Bân ca vun trồng. Nếu như không phải Bân ca cho ta linh thạch cùng trì rũ phù, liền tính Quân Muội hai người có lại nhiều tài nguyên, cũng không cách nào trong thời gian ngắn để cho ta lần nữa đạp vào con đường tu hành. Càng thậm chí, một điểm có khả năng đều không có. Này đều là chính ngươi tạo hóa. Ta đến giúp ngươi, đều là vô cùng vụn vặt một số việc. Vương Bân rất là khách khí nói ra. Nhưng sau một khắc cũng là cực kỳ nghiêm túc nói ra. Hy vọng ngươi về sau không cần khiến ta thất vọng. Lão đầu tử tức khắc trong lòng cả kinh, liền nói về sau nhất định sẽ nghe theo Vương Bân phân phó. Một ngày tiểu đệ, cả đời tiểu đệ, tại hắn nhìn đến, đi theo Vương Bân chuẩn không sai. Như vậy một cái thần kỳ đại ca, chỉ cần là một tiểu đệ, cũng sẽ ở trong lòng tự hào. Nguyên bản hắn liền cảm thấy đến bản thân tu vi đời này vô vọng khôi phục. Nhưng Vương Bân cho hắn một lần lại một lần kinh hỉ. Lúc này mới đi theo bao lâu? Giờ phút này hắn võ đạo tu vi hoàn toàn khôi phục. Hồn đạo căn cơ cũng một lần nữa thành lập. Đây quả thực là kỳ tích. Liền tính hắn có thể sau tiếp tục tu luyện. Nhưng hắn tin tưởng, Vương Bân tốc độ tuyệt đối sẽ so hắn nhanh. Hắn vẫn như cũ vẫn là chỉ có làm người tiểu đệ phần. Nhìn xem Vương Bân liền nhanh như vậy từ võ sư biến thành đại võ sư. Giờ phút này hắn càng thêm tin tưởng mấy phần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.